chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, lại là cái người mù. Về phần Lục Kỳ, trong rừng chiến đấu lực trên cơ bản thì là số âm. Trời ạ, Đại Đông ca, ta trước kia làm sao không có phát hiện tẩu tử lợi hại như vậy? Trong máy bay trực thăng, Kim Cương kinh ngạc không ngậm miệng được. Phiêu Tuyết trong rừng xử lý Lơ Su Tu hơn 80 tên binh lính tinh nhuệ đều không có để Kim Cương cảm thấy nhiều kinh ngạc. Dù sao đặc chủng binh trong rừng cái kia chính là một con mãnh hổ. Phổ thông binh sĩ chỉ có bị hố phân. Nhưng xích luyện xà là cái gì? Cái kia chính là Lơ Su Tu quốc long tổ. Phiêu Tuyết có thể xử lý 2 tên xích luyện xà đội viên cũng toàn thân trở ra. Đây quả thực là kỳ tích. Kim Cương tự nhận là hắn là làm không được. Vương Đại Đông cùng Kim Cương tuy nhiên còn chưa đuổi tới rừng cây. Nhưng tại thời khắc chú ý rừng cây nhất cử nhất động. Những thứ này Lơ Su Tu quốc độ cao cơ mật quân sự. Tự nhiên là Julia phân phó người phát cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Từ Tốn nói, Kim Cương, ngươi có tin hay không? Xích luyện xà còn sẽ chết người. Không thể nào, xích luyện xà chỗ lấy hao tổn. Đó là bởi vì bọn họ khinh địch. Hiện tại nguyên một đám khẳng định vô cùng cẩn thận. Tẩu tử muốn lại đến tay. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Kim Cương cũng không cảm thấy Phiêu Tuyết còn có thể lại xử lý một cái xích luyện xà đội viên. Vương Đại Đông không nói gì, nhưng trên mặt hắn mãnh liệt lòng tin đã nói rõ hết thảy. Kim Cương không có tự mình trải qua Dresser thành phố sự tình, cho nên hắn cũng không biết Phiêu Tuyết đến cùng có bao nhiêu hung ác. Đối với mình cũng có thể làm đến ác như vậy. Như vậy đối với địch nhân đâu? Kết quả ngoài dự liệu, thậm chí vượt qua Vương Đại Đông đoán trước. Xích luyện xà xác thực lại chết người, mà lại không chỉ một. Nàng thụ thương, truy, xà vương ánh mắt vô cùng âm trầm. Đến bây giờ, tâm tình của hắn đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Sau đó gai độc cùng sói hoang bỏ mình về sau. Xích luyện xà lại tổn thất 2 tên đội viên. Đi mau. Phiêu Tuyết nắm lên còn đang trong giấc mộng Lục Kỳ, nhanh chóng trong rừng xuyên thẳng qua, sau lưng lưu lại đỏ hồng vết máu. Phiêu Tuyết tỷ, ngươi thụ thương. Hai người chạy ra mấy cây số, Phiêu Tuyết đột nhiên té ngã trên đất. Lúc này Lục Kỳ mới phát hiện Phiêu Tuyết thụ thương, bụng y phục đã hoàn toàn thành đỏ như máu. Đây là tại cùng xích luyện xà một tên chiến sĩ đánh nhau tay đôi lúc lưu lại. Dưới tình huống bình thường hai mắt mù Phiêu Tuyết căn bản không có khả năng chiến thắng vô cùng am. Hiểu sắp lá cả xích luyện xà đội viên móng vuốt, làm tướng dao găm đưa vào đối phương trái tim. Phiêu Tuyết cố ý dùng thân thể làm dẫn dụ tiếp nhận đối phương nhất kích. Một đao kia, cơ hồ xuyên thủng thân thể nàng. Nhưng nàng còn sống, đối phương lại chết, cho nên, nàng vẫn là kiếm lời. Ngươi đi mau, đừng quản ta, bọn họ rất nhanh liền đuổi theo. Phiêu Tuyết vô cùng suy yếu nói ra, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không, Phiêu Tuyết tỷ, ta muốn cùng với ngươi. Lục Kỳ ôm lấy Phiêu Tuyết, ra sức lắc đầu, ngốc nha đầu. Ngươi cùng ta cùng một chỗ chỉ có một con đường chết. Mà lại, tử vong căn bản không phải trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. So chết còn đáng sợ hơn tự. Nhiên là sống không bằng chết. Nàng giết đối phương mấy tên đội viên. Một khi rơi xuống trong tay đối phương, chỉ sợ muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Phiêu Tuyết thân thể bắt đầu run rẩy. Ta lạnh quá. Lục Kỳ một bên đè lại Phiêu Tuyết không ngừng chảy máu bụng, một bên ôm thật chặt Phiêu Tuyết. Ngươi mau chạy đi. Phiêu Tuyết liền đẩy ra Lục Kỳ, khí lực cũng không có. Phiêu Tuyết tỷ, ngươi mở to mắt nhìn ta. Ngươi khác nhắm mắt lại a. nhìn lấy suy yếu như vậy Phiêu Tuyết, Lục Kỳ dọa sợ, ở trong mắt nàng một mực giống là một cái cờ xí đồng dạng đứng thẳng lấy Phiêu Tuyết lúc này là như. Vậy suy yếu, Lục Kỳ không có khả năng rời đi Phiêu Tuyết, bởi vì không có Phiêu Tuyết, coi như không có Lơ Su Tu binh lính cùng xích luyện xa bộ đội đặc chủng truy sát. Trong rừng nàng cũng sống không quá 3 ngày. Lục Kỳ sát bên Phiêu Tuyết nằm xuống, biểu lộ trở nên 10 phần bình tĩnh. Nàng đã làm tốt cùng Phiêu Tuyết cùng chết đi chuẩn bị. Nàng rất cảm tạ Phiêu Tuyết. 20 ngày đào vong tuy nhiên rất khổ, nhưng nàng biết Phiêu Tuyết sở thụ khổ tuyệt đối là nàng gấp 100 lần 1000 lần. Không có Phiêu Tuyết, nàng cũng chết sớm. Phiêu Tuyết tỷ, ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta. Đến cùng là ai a? Lục Kỳ rốt cục hỏi ra tâm lý muốn hỏi nhất vấn đề kia. Phiêu Tuyết cũng không phải tại chờ quốc gia cứu viện, bởi vì nàng biết quốc gia đã bỏ đi các nàng. Nhớ tới Vương Đại Đông, Phiêu Tuyết trắng xám trên mặt rốt cục lộ ra một vệt ngọt ngào ý cười. Đó là cái nàng đã từng rất chán ghét, bây giờ lại yêu nam nhân. Tuy nhiên hai người sau cùng cũng không có đi chung, nhưng nàng cuối cùng mặt đối với mình lớn nhất chân thực cảm tình. Chỉ tiếc, không có cơ hội tạm biệt. Hắn gọi Vương Đại Đông. Phiêu Tuyết nói xong mấy chữ này rốt cục đã hôn mê. Máy bay trực thăng tiếng oanh minh, Lơ Su Tu binh lính bộ đàm báo cáo tình huống thanh âm càng phát ra gần. Chảy nhiều như vậy máu, nàng chạy không xa. Mọi người giữ vững tinh thần đến, các nàng liền tại phụ cận. Xà Vương nhắc nhở mọi người, không dùng Xà Vương nhắc nhở, tất cả mọi người đã mài đao xoèn xoẹt, bọn họ đã thương lượng xong, chờ bắt đến nữ gián điệp, trước ép hỏi ra ám sát quốc vương tin tức, sau đó đem rút gân lột ra, sau cùng lại đem ra người treo ở trên gác chuông, lấy tuyết trước nhục, Đại Đông. Là ngươi sao? Phiêu Tuyết hướng lên bầu trời vươn tay, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, bởi vì mất máu quá nhiều, bắt đầu sinh ra ảo giác. Tìm tới, ở chỗ này, 7 tên xích luyện xà chiến sĩ đem Phiêu Tuyết cùng Lục Kỳ vây quanh. Khi thấy ngã trên mặt đất, gầy gò không còn hình dáng nữ nhân lúc, xích luyện xà tất cả đội viên đều ngây người. Bọn họ đã từng vô số lần tưởng tượng, đến cùng là dạng gì một người, mới có thể tại tàn khốc trong sa mạc sinh tồn 10 ngày sau còn có thể lão hổ miệng bên trong nhổ. Giang, xử lý xích luyện xà 4 tên đội viên, bọn họ rốt cục nhìn thấy cái kia truyền kỳ đồng dạng nữ nhân. Có thể cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Đây chẳng qua là một cái bình thường không thể lại nữ nhân bình thường. Toàn thân đều phủ đầy từng đống vết thương. Trên thân quân dụng áo thun đã rách dưới không còn hình dáng. Gầy gò khuôn mặt thoạt nhìn như là bị ma bệnh làm phức tạp rất bệnh lâu người đồng dạng tiêu tụy. Nhất làm cho xích luyện xà chúng người vô pháp tiếp nhận là nữ nhân kia lại còn là cái người mù. Các ngươi đừng tới đây. Lục Kỳ quất ra dao quân dụng, cảnh giác nhìn lấy mọi người. Cho tới nay đều là Phiêu Tuyết đang bảo vệ nàng. Rốt cục đến phiên nàng bảo hộ Phiêu Tuyết. Cứ việc tại bọn này tràn ngập huyết sát chi khí binh vương trước mặt, nàng liền chỉ con cừu non cũng không bằng. Khôi ngô cao lớn xà vương liền nhìn cũng không nhìn Lục Kỳ liếc một chút. Đi thẳng tới Phiêu Tuyết trước mặt, đem Phiêu Tuyết cổ áo nhấc lên. Ngươi dừng tay. Lục Kỳ nắm dao quân dụng tay không ngừng run rẩy lấy. Nữ nhân, ngươi căn bản không xứng chúng ta động thủ, ngươi tự mình giải quyết đi. Xà Vương lạnh lùng nói ra. Vẫn như cũ liền cũng không thấy Lục Kỳ. Giống Lục Kỳ nhỏ như vậy con kiến, hắn liền bóp chết hứng thú đều không có. A. Lục Kỳ trong tay dao quân dụng hung hăng hướng về Xà Vương phía sau lưng đâm tới. Nhưng nàng cũng không có đâm trúng Xà Vương. Một cái trên mặt có một hình trăng lưỡi liềm mặt sẹo nam tử duỗi tay nắm lấy Lục Kỳ tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.